Bác sĩ Trivago, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày mưa, đám bụi đen ở thị trấn biến thành một thứ hồ màu nâu sẫm, màu cà phê, bao phủ các đường phố phần lớn không lát đá. Thị trấn không lớn, nên bất cứ chỗ nào chỉ ra góc phố là có thể nhìn thấy đồng cỏ ảm đạm, bầu trời âm u, cái mênh mông của chiến tranh, cái mênh mông của cách mạng. Trivago viết thư cho vợ. Trong quân đội, tình hình rối loạn và vô chính phủ vẫn đang tiếp diễn. Người ta dùng nhiều biện pháp để vãn hồi ý thức kỷ luật và tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Anh đã rảo qua các đơn vị đóng tại địa phương. Sau cùng, thay vì tái bút, đáng lẽ anh phải cho em biết việc này từ lâu, ở đây anh làm việc cạnh một nữ y tá tên là Lara Antipova gì đó từ Moscow đến và sinh quán ở Euro. Chắc em còn nhớ cây Noel trong cái đêm ghê sợ mẹ em qua đời, nhớ cô thiếu nữ đã bắn vào ông phó biện lý. Sau đó hình như cô ta bị đưa ra tòa. Và theo anh nhớ có lẽ dạo ấy anh cũng đã kể với em, rằng Misa Gordon và anh đã gặp cô ta trong một khách sạn tệ hại, hồi cô ta còn là nữ sinh trung học. Misa và anh theo cha em tới khách sạn đó, anh cũng không rõ để làm gì, trong một đêm giá rét khủng khiếp. Khi đó hình như là đang có cuộc khởi nghĩa vũ trang ở khu phố Bruna. Thiếu nữ ấy chính là Lara. Mấy lần anh đã tìm cách trở về với em, nhưng chuyện không đơn giản. Cái nó cầm chân anh ở lại đây không hẳn là công tác, bọn anh có thể giao lại cho người khác mà chẳng thiệt hại gì cả. Khó khăn chính là ở chỗ về bằng cách nào, hoặc không có tàu, hoặc có xe lửa chạy qua thì đông quá, không tài nào chen lên được. Tuy nhiên, tình trạng này không thể kéo dài mãi mãi. Vì thế một số người đã bình phục hẳn, đã mãn hạn và được giải ngũ. Trong đó có anh Galilean và cô Lara. Đã quyết định giàu thế nào đi nữa cũng sẽ lên đường vào tuần sau và để dễ lên tàu hơn, sẽ đi lẻ tẻ, mỗi ngày một người. Anh có thể tới nhà bất kỳ lúc nào, không báo trước. Tuy vậy anh cũng sẽ cố đánh điện tín cho em biết. Nhưng trước khi lên đường, Trivago còn kịp nhận một bức thư trả lời của Tonia. Trong thư đó, câu văn mất cả mạch lạc thời gian vì tiếng khóc nức nở. Những giọt nước mắt, những vết nhòe thay dấu chấm câu. Tonia khuyên chồng đừng về Moscow nữa, mà hãy đi luôn tới Euro cùng cái cô y tá lạ lùng trong đời từng gặp bao nhiêu điều hay ho, bao nhiêu sự phối ngẫu hoàn cảnh kia. Còn cuộc sống khiêm nhường của Tonia, thì không tài gì sánh nổi với cô ta đâu. Nàng viết, còn về phần bé Sasha và tương lai của nó, anh đừng lo. Anh sẽ không phải hổ thẹn vì nó, em hứa sẽ dạy dỗ nó theo những phép tắc của gia đình em và anh từng biết hồi nhỏ. Trivago vội trả lời, Tonia, em điên rồi. Em đa nghi quá, có lẽ nào em chưa biết hoặc không thật rõ là chính em, chính ý nghĩ về em, lòng chung thủy với em, với gia đình chúng ta, đã cứu anh thoát chết trăm nghìn thứ chết trong 2 năm chiến tranh khủng khiếp và tàn khốc vừa qua. Nhưng nói nhiều mà làm gì? Vài bữa nữa chúng mình sẽ gặp nhau, sẽ lại sống một cuộc đời như xưa, mọi việc sẽ sáng tỏ. Nhưng cách trả lời của em như thế khiến anh lo sợ vì lý do hoàn toàn khác. Nếu anh gây ra nguyên cớ để em viết như vậy thì có lẽ là quả thật anh đã có thái độ mập mờ. Trong trường hợp đó, anh còn có lỗi cả với người phụ nữ đã bị anh đánh lừa và anh sẽ phải xin lỗi cô ta. Anh sẽ làm việc đó ngay khi cô ta đi thăm mấy làng xung quanh trở về đây. Các hội đồng tự quản địa phương trước kia chỉ có ở cấp tỉnh và huyện, bây giờ được lập thêm ở cấp xã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lara đã đi giúp một cô bạn đang hoạt động ở xã với tư cách cán bộ chỉ đạo chính về việc đổi mới pháp luật ấy. Kể cũng kỳ thật, sống cùng một ngôi nhà với cô Lara mà đến bây giờ anh vẫn không biết buồng cô ta ở đâu, và cũng chẳng bao giờ anh để ý đến chuyện ấy. Cách chương.